Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, người nhà quản cái này gọi là thịt người đạn hạt nhân. 108, chương 108, người nhà quản cái này gọi là thịt người đạn hạt nhân. 6 tháng 9 năm 2023 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 108, người nhà quản cái này gọi là thịt người đạn hạt nhân. Cáo biệt Cận Tông Tiết về sau, Tô Tỉnh rất mau trở lại đến trường học, thuần thục tiến vào linh điền phúc địa. Đầu tiên là đem loại này nhận được trang bị cùng phó bản đạo cụ hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh vận khí không tệ. Lần này Cận Tông Tiết cho trang bị cùng đạo cụ năng lượng ẩn chứa hết thầy tiếp cận 9 triệu điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 8 tháng 4. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 3.100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.830.1.527 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Nói nhảm. Đương nhiên là rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Hình người đạn hạt nhân. Hình người đạn hạt nhân. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng hình người đạn hạt nhân. Tại ngươi tử vong một khắc này. Tương đương với 1 vạn khỏa bích Ivan đương lượng nổ tung năng lượng sẽ từ trong cơ thể của ngươi. Bộc phát ra. Phá hủy hết thảy chung quanh sự vật. Nhìn thấy trước mắt màu tím thiên phú về sau, Tô Tỉnh chán toàn bộ đều đen rơi mất. Ui ui ui, hình người đạn hạt nhân là ý tứ này đúng không? Mẹ nó lão tử đều chết hết, coi như đem yêu thú nổ không còn, lại có chỗ tốt gì? Tương đương với 1 vạn khỏa bích Ivan đương lượng, Tô Tỉnh không biết uy lực lớn bao nhiêu, nhưng coi như to lớn hơn nữa, cũng không còn cái gì dùng a. Mang theo dạng này tâm tình, Tô Tỉnh mặt đen bắt đầu rồi mô phỏng. Linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người cảm giác được thể nội có một cỗ vô hình năng lượng ngay tại phun trào. Người chạy hướng về phía nhà vệ sinh. Người nghiêm túc suy tư tiếp xuống nên làm những cái kia sự tình. Suy tư sau khi, người quyết định trước luyện đan dược. Tiếp xuống thời gian nửa năm, người mỗi ngày cần cù tu luyện. Đồng thời hướng Cận Tông Tiết cam đoan đầy đủ đan dược cung ứng. Nhàn hạ thời điểm, người sẽ còn hướng đi tiểu học muội Vương Thanh Tuyền liên lạc tình cảm. Bởi vì linh điền phúc địa bên trong trồng lấy đầy đủ tụ linh hoa. Người thực lực vững bước tăng lên. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Sau một đêm, người ở đây nàng dẫn dắt đi gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau. Người cũng không có lựa chọn che giấu mình, mà là trực tiếp bại lộ mình thực lực cùng luyện đan thiên phú. Lạc Sơ Ảnh cùng Tông Lão Cẩu đồng thời hướng ngươi duỗi ra cành ô liu. Người không chút do dự gia nhập Lạc Sơ Ảnh phái hệ. Người hướng Lạc Sơ Ảnh thẳng thắn hết thảy, nói ra câu kia ám ngữ. Lạc Sơ Ảnh lựa chọn tin tưởng ngươi, đồng thời hỏi thăm ngươi muốn nàng làm chút gì đó. Người quả quyết nói cho nàng. Trợ giúp ngươi thu hoạch được Giáng Lâm giáo trong bảo khố số lớn dược liệu. Lạc Sơ Ảnh đồng ý. Năm thứ 2, ngươi thành công tấn thăng làm Giáng Lâm giáo trưởng lão. Bởi vì ngươi mấy tháng nay tốt đẹp biểu hiện. Giáng Lâm giáo cao tầng đối rất là tín nhiệm. Ngươi không có phụ lòng tín nhiệm của bọn hắn. Tại trở thành trưởng lão trong vòng nửa năm. Ngươi mỗi tháng tham ô không ít dược liệu. Người mỗi tháng luyện chế long linh đan cùng nguyên võ đan. Cùng sử dụng hắn phụ trợ bản thân tu luyện. Chống không thời gian. Người vậy luyện chế một chút luyện phủ đan cùng dưỡng nguyên đan. Chuẩn bị dùng để tặng cho đại hạ quân đội. Cùng năm, bởi vì có được đầy đủ linh khí cung ứng. Tu vi của ngươi tăng lên đến nguyên anh kỳ nhị trọng. Năm thứ 3, người cảm thấy thời cơ chín muồi. Trong 2 năm qua cơ hồ đem Giáng Lâm giáo kho báu tham ô mục nát không còn. chuẩn bị mang theo Lạc Sơ Ảnh chạy trốn. Trước khi đi, ngươi chưa quên đem học muội Vương Thanh Tuyền chuyển rời đến an toàn địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giáng Lâm giáo cao tầng đối với ngươi cùng Lạc Sơ Ảnh triển khai truy sát. Trong đó chỉ là hộ pháp liền xuất động mấy vị. Dẫn đội hộ pháp càng là ngươi đối thủ một mất một còn tông lão cẩu. May mắn ngươi sớm hẹn xong Lư Nguyên Võ chờ đại hạ cao tầng đến đây chi viện. Không chỉ có đem các ngươi thành công hộ tống đến kinh đô. Càng là trực tiếp tại chỗ chém giết ba vị hộ pháp. Duy nhất có chút đáng tiếc là tông lão cẩu chỉ là đoạn mất cánh tay. Cuối cùng vẫn là trốn qua một kiếp. Người già nhập đại hạ quân đội về sau. Bắt đầu đại lượng luyện chế dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Vẻn vẹn thời gian một năm. Người liền luyện chế 6 vạn mai đan dược. Tính đến trước đó để giành được mấy vạn mai đan dược. Người vì đại hạ quốc tăng thêm hơn 2 vạn tên tông sư cấp cường giả. Đồng thời, người cũng không có coi nhẹ tự thân tu luyện. Người luyện thể, luyện khí tu vi kề vai sát cánh. Năm thứ tư, người lại lần nữa luyện ra 5 vạn mai đan dược. Vì đại hạ quốc lại lần nữa tăng thêm 1 vạn tông sư cấp cường giả. Cùng năm, bởi vì có được đầy đủ nguyên võ đan cùng yêu vương máu thịt tinh hoa tiếp tế. Người luyện thể tu vi tăng lên đến nguyên võ cảnh bát trọng. Năm thứ năm, đại hạ quân đội mới tăng tông sư cấp cường giả đột phá 5 vạn người. Đây là có sử đến nay đại hạ quốc tông sư cấp cường giả nhiều nhất một lần. Cũng là đại hạ quốc thực lực đỉnh phong. Đại hạ quân đội đám người đều gọi ngươi là nhân tộc anh hùng. Là chống lại dị tộc chúa cứu thế. Không ít quốc dân đối tương lai trước đó chưa từng có ôm lấy hy vọng. Cho rằng có thể hoàn toàn đánh bại dị tộc. Nhưng là ngươi biết, các ngươi cùng dị tộc thực lực sai biệt thực tế quá lớn. Ngươi làm đây hết thảy. Bất quá là vì kéo dài thời gian thôi. Năm thứ 6, ngươi bỏ ra thời gian 1 năm. Luyện chế hơn 1 vạn mai linh võ đan cùng long linh đan. Lưu lại trong đó 1 nửa cung cấp tự mình tu luyện sử dụng. Còn dư lại ngươi giao cho đại hạ quân đội. Hy vọng có thể đản sinh ra càng nhiều thiên vương cấp cường giả. 1 năm này, đại hạ quân đội thiên vương cấp cường giả tăng thêm tiếp cận 500 tên. Năm thứ 7, ngươi bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Ngươi đối ngưng thần đan luyện chế đã đạt tới tiểu thành cấp. Có thể cam đoan 5/6 luyện chế thành công suất. Ngươi đem luyện chế tốt mấy ngàn mai ngưng thần đan toàn bộ giao cho Lạc Sơ Ảnh. Trợ giúp tăng thêm Lạc Sơ Ảnh cùng nàng linh tộc thực lực. Cùng năm, ngươi luyện khí tu vi đột phá tới nguyên anh kỳ tam trọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Máy mô phỏng không hổ là có thể phản ứng nội tâm của hắn ý nghĩ tồn tại. Lần này mô phỏng lúc không có rút đến tốt thiên phú lúc. Tô Tỉnh liền đã nghĩ kỹ lần này mô phỏng bên trong rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Đó chính là tận khả năng nhiều tăng thực lực lên. Sau đó mang ra đủ cường đại tu vi. Dạng này, Tô Tỉnh mới có thể tại luyện chế thành công thần lực đan ngay lập tức. Cam đoan mình có thể đột phá làm thần lực cảnh tu sĩ. Lần này mô phỏng tu luyện tới nguyên võ cảnh đại viên mãn không khó lắm. Cũng không biết ta luyện khí tu vi đến tột cùng có thể tăng lên tới cái gì cấp độ. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt vẻ chờ mong. Nguyên anh kỳ tu sĩ. Đột phá một ít cảnh giới động một tí 10 năm. Mấy chục năm. Đây cũng chính là Tô Tỉnh người mang song hệ chân linh căn. Lại thêm có đầy đủ long linh đan tu luyện nhanh hơn. Thậm chí ngay cả linh điền phúc địa bên trong linh lực cũng như này sung túc. Mới khiến cho Tô Tỉnh có thể cam đoan mấy năm đột phá một cảnh tốc độ A. Bất quá tu luyện đều là càng về sau kỳ càng khó. Tô Tỉnh vậy không rõ ràng bản thân bước vào nguyên anh hậu kỳ về sau. Còn có thể phủ định cam đoan thực lực kinh người như thế tốc độ tăng lên. Tô Tỉnh tiếp lấy nhìn về phía trước mắt mô phỏng bảng. Năm thứ 8, Lạc Sơ Ảnh thành công đột phá làm truyền kỳ cấp cường giả. Đại hạ quân đội chuyên môn vì linh tộc tại trấn yêu quan bên trong chừa lại một mảnh sinh tồn chi. Địa, theo linh tộc gia nhập, cùng với những năm gần đây nhân tộc thực lực tăng lên. Nhân tộc tại trấn yêu quan bên trong tình thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ngươi nhưng không có phớt lờ. vẫn như cũ dặn dò Lạc Sơ Ảnh cùng các tướng sĩ nhất định phải hành sự cẩn thận. Vì an toàn của mình lý do, lần này mô phỏng bên trong, ngươi không có gia nhập Trấn Yêu Quan chiến đấu, mà là lựa chọn lưu tại thế giới hiện thực ổn thỏa tu luyện. Ngươi ở tại kinh đô an toàn nhất khu vực bên trong. Đồng thời tuyệt đại bộ phận thời gian đều đợi tại Linh Điền Phúc Địa bên trong tu luyện. Năm thứ 9, người nghĩ lên các tướng sĩ trong tương lai sẽ gặp phải yêu tộc đánh lén, dẫn đến tiếp tế không đủ. Thế là ngươi sớm bắt đầu chuẩn bị. Trừ thông thường tu luyện bên ngoài, ngươi mỗi ngày còn đưa ra 2 canh giờ thời gian đến luyện chế chữa thương đan cùng tích cốc đan. Thứ 10 năm, ngươi luyện khí, luyện thể tu vi song song đột phá. Ngươi trở thành nguyên anh kỳ tứ trọng tu sĩ. Đồng thời ngươi luyện thể tu vi tăng lên tới nguyên võ cảnh cửu trọng. Nguyên võ cảnh cửu trọng về sau, ngươi rõ ràng cảm giác mình nhục thân cường độ cùng lực lượng tăng lên tốc độ trở nên chậm lại. Thế là ngươi hướng đại hạ quân đội thỉnh cầu thu hoạch được yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa. Thứ 11 năm, Lạc Sơ Ảnh vì ngươi mang đến 50 cây di yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Ngươi đối nàng bày tỏ cảm tạ. Sau đó bắt đầu càng thêm dụng tâm rèn luyện thể phách, tăng lên bản thân luyện thể tu vi. Yêu hoàng máu thịt tinh hoa cường độ cao hơn yêu vương không chỉ một bậc. Ngươi luyện thể tu vi tốc độ một lần nữa trở nên cấp tốc lên. Thứ 12 năm, quả nhiên, dị tộc đối nhân tộc tại Trấn Yêu Quan tiến hành rồi đánh lén. Tiền tuyến tiếp tế bị chặt đứt. Ngay tại đại hạ cao tầng lo lắng không thôi lúc, ngươi ra tay rồi. Người đem sớm mấy năm luyện chế tốt mấy chục vạn mai đan dược đem ra. Do truyền kỳ cấp cường giả mang đến Trấn Yêu Quan tiền tuyến. Giải quyết rồi tiền tuyến tiếp tế chưa đủ vấn đề. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Thứ 12 năm. Ta làm sao nhớ được trước đó không phải một năm qua này lấy. Kỳ quái. Cái này yêu tộc đối nhân tộc tiền tuyến các tướng sĩ đánh lén tựa hồ không có quy luật có thể nói. Lại hoặc là, loại quy luật này ta còn không có phát hiện. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng không để ý đến tột cùng là năm nào. Chỉ cần Tô Tỉnh sớm chuẩn bị sẵn sàng, luyện chế đầy đủ chữa thương đan cùng tích cốc đan. Trước đó tuyến liền sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 13 năm, theo tu vi ngày càng tinh tiến, người tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngươi bắt đầu nghĩ biện pháp tăng lên tu luyện hiệu suất. Long Linh Đan là chuyên môn cung cấp nguyên anh kỳ tu sĩ tăng trưởng tu vi đan dược. Hắn tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là mở rộng tu sĩ thu nạp xung quanh thiên địa linh khí tác dụng. Cái này liền mang ý nghĩa, càng dày đặc nồng độ linh khí, Long Linh Đan đối tốc độ tu luyện tăng phúc lại càng lớn. Mà Linh Điền Phúc Địa bên trong, mặc dù linh khí đã đầy đủ nồng hậu, nhưng ngươi vẫn như cũ phát hiện tăng thêm một bước linh khí biện pháp. Đó chính là tiểu tụ linh trận. Ngươi biết đối với ngươi mà nói, muốn học được tiểu tụ linh trận cũng bản thân bố trí ra tới. Cần hao phí quá nhiều thời gian. Thế là ngươi quyết định đối Linh Điền Phúc Địa bố cục tiến hành cải tạo. Thần nông dục linh thuật bên trong ghi chép, tụ linh hoa loại này linh thực tại ấu niên kỳ phi thường yếu ớt, đối cảnh vật chung quanh yêu cầu cực cao. Nhưng một khi bước vào thành thục kỳ, tụ linh hoa liền trở nên sinh mệnh tràn đầy. Có linh khí liền có thể sống sót. Đồng thời linh khí càng đầy đủ địa phương, tụ linh hoa mọc càng tốt. Thế là, người quyết định đem tụ linh hoa trồng ở Linh Điền Phúc Địa lòng đất tụ linh trận bên trong. Người nói làm liền làm. Tại tu luyện sau khi, ngươi bỏ ra 3 tháng thời gian đem tiểu tụ linh trận cơ bản nguyên lý học được. Cũng bỏ ra 1 tháng thời gian đem tụ linh hoa cấy ghép ở lòng đất tiểu tụ linh trận trận nhãn bên trong. Mặc dù tiểu tụ linh trận phạm vi không lớn, đồng thời lòng đất bùn đất vậy không đủ phì nhiêu, nhưng tụ linh hoa vẫn là ngoan cường sinh tồn, đồng thời càng ngày càng tràn đầy. Theo tụ linh hoa trồng ở lòng đất tụ linh trận bên trong, liên tục không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra linh khí. Cỗ này linh khí lại từ tụ linh trận không ngừng ngưng tụ, như cùng người tạo một đầu cỡ nhỏ linh khoáng mạch, không ngừng vì tụ linh trận cung cấp nguồn năng lượng. Người phát hiện đem tụ linh hoa trồng ở lòng đất về sau. Lòng đất tiểu tụ linh trận linh khí chung quanh nồng độ so trước đó đề cao nhanh gấp đôi. Thế là ngươi ở đây lòng đất chế tạo một gian tu luyện mật thất. Chuyên môn cung cấp tự mình tu luyện sử dụng. Ban ngày ngươi sẽ đi tới trên mặt đất. Rèn luyện thể phách, tăng lên luyện thể tu vi. Ban đêm ngươi thì tại lòng đất trong mật thất tu luyện. Ngươi phát hiện cứ như vậy. Ngươi tu luyện hiệu suất tỷ lệ dĩ vãng cao không chỉ một bậc. Thứ 14 năm, tại tu luyện sau khi ngươi quyết định thử thời vận. Người mỗi ngày sẽ tiêu 2 canh giờ, luyện chế một lò thần lực đan. Mặc dù không có một lần thành công, nhưng người vẫn như cũ hy vọng mình có thể may mắn phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ thiên phú. Kể từ đó, một khi phát động đốn ngộ, người rất có thể trực tiếp học được thần lực đan luyện chế. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, không sai, đã tính ngẫu nhiên đốn ngộ phát động xác suất thấp. Vậy liền thử nghiệm thêm là được. Mỗi ngày cố định tốn hao một chút thời gian đến luyện đan. Nếu là luyện chế không thành công, tổn thất cũng không lớn. Nhưng nếu là luyện thành, có thể liền kiếm bộn rồi. Tô Tỉnh mặc dù kế hoạch là trước tu đến nguyên võ cảnh đại viên mãn, lại cân nhắc thần lực đan sự tình. Nhưng nếu là Tô Tỉnh dẫn đầu đốn ngộ thần lực đan luyện chế, không thể nghi ngờ sẽ tỉnh càng nhiều khí lực. Bất quá, đem tụ linh hoa đem đến lòng đất tụ linh trận bên trong. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xa xa tụ linh hoa, khẽ lắc đầu, đối với hắn mà nói, về sau lấy được tụ linh hoa sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn qua lòng đất chỗ kia, căn bản trồng không được mấy trăm gốc tụ linh hoa. Máy mô phỏng bên trong hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là giảm bớt bố trí tiểu tụ linh trận thời gian thôi. Mà trong hiện thực, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể học được tiểu tụ linh trận. Sau đó bố trí trên mặt đất, như vậy hiển nhiên tác dụng lớn hơn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 15 năm, không có gì bất ngờ xảy ra. Người thử một năm, cũng không có phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ cái này sổ số thiên phú. Nhưng tin tức tốt là, ở nơi này một năm, ngươi luyện thể tu vi lại đột phá tiếp. Ngươi trở thành nguyên võ cảnh đại viên mãn tu sĩ. Cùng năm, ngươi luyện khí tu vi vậy lại đột phá tiếp. Ngươi trở thành nguyên anh kỳ ngũ trọng tu sĩ. Thứ 16 năm, luyện thể tu vi đột phá đến nguyên võ cảnh đại viên mãn về sau. Ngươi kinh ngạc phát hiện, yêu hoàng máu thịt tinh hoa đối với ngươi vẫn như cũ không nhỏ trợ giúp. Phục dụng vẫn như cũ có thể cường hóa ngươi lực lượng cùng nhục thân. Mặc dù loại này tăng lên so trước đó ít đi rất nhiều. Vì cho về sau đột phá thần lực cảnh cung cấp kiên cố bảo hộ. Ngươi vẫn như cũ không ngại phiền phức tăng lên sức mạnh thân thể. Nhưng nhường ngươi có chút hao tổn tâm trí chính là. Yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa đã tiêu hao hầu như không còn. Hết chương.